Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 750, không quan trọng mấy tên tôn giả. Quá ít, canh thứ nhất, bất tử bản Nguyên Châu, ngươi là làm sao mà biết được? Bất tử mộ chính là chúng ta bất tử tộc lớn nhất cơ mật. Một mình ngươi loại chúa tể, như thế nào biết được? Chẳng lẽ ngươi ngấp nghé chúng ta bất tử tộc bất tử bản Nguyên Châu? Nghe được kiếm chi chúa tể, bất tử tộc thất đại chúa tể, từng cái đều sắc mặt đại biến, thậm chí liền âm thanh đều run rẩy lên, bởi vì kiếm chi chúa tể đã nâng lên bọn hắn bất tử tộc lớn nhất che giấu. Cũng là bất tử tộc căn bản, bất tử mộ, kỳ thật, bất tử tộc sở dĩ tên là bất tử. Cùng bất tử mộ có quan hệ rất lớn, người nào mà thôi không biết bất tử tộc lai lịch, đến tột cùng là thế nào đản sinh, nhưng trên thực tế, bất tử tộc liền là theo một tòa phần mộ bên trong dần dần đản sinh sinh mệnh. Cái phần mộ này, được xưng là bất tử mộ, đây là bất tử tộc căn bản, bên trong thậm chí còn có bất tử bản Nguyên Châu, lúc trước bất tử tộc đại chúa tể. Cũng là bởi vì theo bất tử mộ bên trong cầm đi bản Nguyên Châu, cho nên mới có thể tấn thăng đại chúa tể, thậm chí là đỉnh tiêm đại chúa tể. Chẳng qua là, theo thời gian trôi qua, bất tử tộc tại trải qua rực rỡ về sau, cũng dần dần suy sụp, nhất là cùng kẻ địch đại chiến lúc, bất tử bản Nguyên Châu cũng dần dần thất lạc, không có bất tử bản Nguyên Châu. Bất tử tộc chúa tể căn bản là vô phương tấn thăng đại chúa tể, bởi vậy bất tử bản Nguyên Châu là trước mắt bất tử tộc khát vọng nhất thánh vật. Mà bất tử bản Nguyên Châu trước mắt bất tử tộc biết cũng chỉ có tại bất tử mộ bên trong còn thừa lại một khỏa. Chỉ tiếc bất tử mộ chỉ có thể là chúa tể phía dưới mới có thể tiến vào. Chúa tể trở lên căn bản là vô phương tiến vào bất tử mộ. Mà chúa tể trở xuống đại tôn, tôn giả, chân thần, thậm chí là phàm tục, bất tử tộc đã liên tục không ngừng, không biết phái ra qua bao nhiêu đợt, nhưng hết sức đáng tiếc, không có người nào có thể theo bất tử mộ bên trong mang ra bất tử bản Nguyên Châu. Tin tức này là tuyệt mật, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Kiếm chi chúa tể là như thế nào biết được tin tức này? Hơn nữa còn như thế kỹ càng. Kiếm chi chúa tể cười lạnh nói, các ngươi cũng quá khinh thường nhân loại chúng ta, cùng các ngươi bất tử tộc liên hệ nhiều năm như vậy, sao lại đối với các ngươi bất tử tộc hoàn toàn không biết gì cả? Ba cái hứa hẹn, nhân loại nói được thì làm được. Bất tử tộc chúa tể sắc mặt rất khó nhìn. Thất đại chúa tể đều liếc mắt nhìn lẫn nhau, bọn hắn nửa tin nửa ngờ nói, nhân loại các ngươi thật có nắm bắt có thể tiến vào bất tử mộ bên trong, đem bất tử bản Nguyên Châu mang ra, không có nắm chắc, các ngươi bất tử tộc tổ địa, liền các ngươi bất tử tộc cũng không có nắm chắc, huống chi vẫn là chúng ta nhân loại, có điều, ta nhân loại đệ nhất tôn giả. Tự nhiên có một ít thủ đoạn, ít nhất có thể so với các ngươi bất tử tộc nắm bắt lớn. Như thế nào? Bản tọa chỉ cần bất tử thảo. Ân, nếu như lôi tôn giả theo bất tử mộ bên trong mang ra ngoài bất tử bản Nguyên Châu. Ngoại trừ bản Nguyên Châu, mặt khác hết thảy đều là lôi tôn giả đoạt được. Kiếm chi chúa tể. Nhưng bất tử tộc rất nhiều chúa tể đều xa vào đến yên lặng ở trong. Tựa hồ đang cân nhắc kiếm chi chúa tể điều kiện. Kiếm chi chúa tể điều kiện liền là bất tử thảo. Đến mức theo bất tử mộ bên trong mang ra đồ vật. Ngoại trừ bất tử bản Nguyên Châu mà bên ngoài. Còn lại đồ vật, bất tử tộc đều không có không để trong mắt. Thật lâu, bất tử tộc chúa tể tựa hồ mới làm ra quyết định. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi, chỉ muốn nhân loại các ngươi tôn giả có thể theo bất tử mộ bên trong mang ra bất tử bản Nguyên Châu. Chúng ta cho ngươi một gốc bất tử thảo. Cuối cùng, Bất tử tộc thất đại chúa tể làm ra quyết định, bọn hắn đồng ý, bất quá, kiếm chi chúa tể chắp hai tay sau lưng. Từ Tốn nói, một gốc không đủ, bản tọa muốn hai gốc bất tử thảo. Cái gì? Hai gốc bất tử thảo? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Ngươi cho rằng bất tử thảo là cái gì? Khắp nơi đều có, đó là chúng ta bất tử tộc thánh vật. Chân chính thánh vật, một gốc bất tử thảo thì tương đương với nhiều một cái mạng. Kiếm chi chúa tể, ngươi không muốn không biết đủ. Ngoại trừ bất tử thảo, toàn bộ minh giới bên trong còn có thể để ngươi nhiều một cái mạng bảo vật. Đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kiếm chi chúa tể, một gốc bất tử thảo đầy đủ. Không muốn được voi đòi tiên. Nghe được kiếm chi chúa tể thế mà yêu cầu hai gốc bất tử thảo. Bất tử tộc thất đại chúa tể đều hết sức phẫn nộ. Bất tử thảo có thể là bất tử tộc thánh vật. Cho dù là bọn hắn bất tử tộc nhiều năm như vậy tồn lượng. Kỳ thật cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho kiếm chi chúa tể một gốc bất tử thảo. Cái kia đã là bất tử tộc mức cực hạn. Còn muốn hai gốc. Căn bản không có khả năng. Bởi vậy, bất tử tộc thất đại chúa tể quả quyết cự tuyệt. Nhưng kiếm chi chúa tể tựa hồ không có nhụt chí, mà là Từ Tốn nói, một gốc không đủ, bản tọa muốn đột phá. Chỉ có một lần cơ hội, quá ít, ta nhân loại cùng các ngươi bất tử tộc không giống nhau. Các ngươi có hoàn chỉnh tu hành hệ thống, nhưng nhân loại chúng ta không có. Bản tọa muốn đột phá tới đại chúa tể, một lần nếm thử cơ hội quá ít, ít nhất phải hai lần. Cho nên, này hai gốc bất tử thảo, bản tọa quyết định được. Các ngươi cho thì cũng thôi đi, không cho cũng phải cấp. Giờ khắc này, kiếm chi chúa tể thân bên trên tán phát lấy vô tận bá khí. Thậm chí, liền kiếm chi chúa tể bên người bốn thanh thần kiếm. Giờ phút này cũng lập lòe một hồi hào quang, để cho người ta thấy dị thường lóa mắt, phảng phất muốn cắt chém hư không. Ngươi, thất đại chúa tể lập tức liền nổi giận, hai bên dương cung bạt kiếm, lôi đạo ở một bên không nhúc nhích, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn trong lòng tự nhiên cũng là có niềm tin, cũng không là hắn không sợ này thất đại chúa tể, mà là cảm thấy... Nếu như xuyên toa không gian, lôi đạo chưa hẳn liền trốn không thoát. Lần trước, lôi đạo có thể bị trấn xuất không gian. Đó là lôi đạo lực lượng quá yếu. Nhưng lần này, hắn chung quy có chút ít thu hoạch. Sẽ không dễ dàng như vậy liền bị trấn xuất không gian thông đạo. Huống chi, còn có kiếm chi chúa tể. Nếu kiếm chi chúa tể dám đến, vậy liền nhất định có một ít cậy vào. Lôi đạo không tin kiếm chi chúa tể thật chính là đi tìm cái chết. Vậy căn bản không có khả năng. Chỉ cần kiếm chi chúa tể vẫn còn. Cái kia lôi đạo cũng không cần e ngại. Hai gốc bất tử thảo. Một gốc đều không thể ít. Nếu như các ngươi không cho. Cái kia có thể thử một chút. Nhìn một chút bản tọa một người. Có thể chém các ngươi nhiều ít tôn chủ làm thịt. Kiếm chi chúa tể cũng không nói nhảm, không cho liền chém. Có lẽ, tại bất tử tộc chúa tể xem ra, hết sức phẫn nộ, một khi nếu là khuất phục, chẳng phải là hết sức biệt khuất. Nhưng kiếm chi chúa tể, chính là đỉnh tiêm chúa tể, đến gần vô hạn đại chúa tể. Bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù cho giờ phút này bọn hắn có thất đại chúa tể. Cũng không dám tùy tiện động thủ. Bất tử bản nguyên châu. Đổi bất tử thảo. Tốt. Kiếm chi chúa tể. Chúng ta cho ngươi hai gốc bất tử thảo. Bất quá. Nếu như nhân loại các ngươi tôn giả mang không trở về bất tử châu. Cái kia coi như tử chiến. Ngươi cũng mơ tưởng được một gốc bất tử thảo. Cuối cùng. Bất tử tộc chúa tể cắn răng nghiến lợi đáp ứng. Đó là tự nhiên, mang không trở về bất tử châu. Bản tọa cũng không có mặt tới muốn bất tử thảo. Kiếm chi chúa tể trên mặt cuối cùng nở một nụ cười. liền là hắn muốn đi sông Bất Tử Mộ. Bảy vị chúa tể tầm mắt đều tụ tập tại lôi đạo trên thân. Không sai, lôi tôn giả chính là ta nhân loại đệ nhất tôn giả. Tùy hắn đi sông Bất Tử Mộ, không có gì thích hợp bằng. Chẳng qua là, thất đại chúa tể lại có chút lưỡng lự. Trước tiên nói rõ, Bất Tử Mộ bên trong gặp nguy hiểm, chúa tể phía dưới đều có thể vào. Nhưng mặc kệ là đại tôn vẫn là tôn giả hoặc là chân thần. Tiến vào bên trong, có thụ thương, nhưng còn có thể sống được trở về. Có lại vĩnh viễn cũng không về được. Nhân loại các ngươi chẳng lẽ liền không có đỉnh tiêm đại tôn có khả năng điều động? Một cái tôn giả đi vào, rất có thể vĩnh viễn cũng không về được. Bất Tử tộc chúa tể cười lạnh nói. Cũng không phải hắn quan tâm lôi đạo chết sống, mà là lôi đạo chết sống liên lụy tới Bất Tử tộc có thể hay không đạt được Bất Tử bản nguyên châu. Bất Tử tộc quan tâm là bản nguyên châu, mà không phải lôi đạo chết sống. Như là đã đáp ứng kiếm chi chúa tể bỏ qua hai gốc Bất Tử thảo, như vậy Bất Tử tộc tự nhiên cũng muốn lấy được Bất Tử bản nguyên châu. Dù sao đối với Bất Tử thảo, Bất Tử tộc cần nhất vẫn là Bất Tử bản nguyên châu. Chúng ta nhường lôi tôn giả tiến vào Bất Tử mộ, tự nhiên có chúng ta suy tính. Lôi tôn giả là thích hợp nhất người, coi như là đỉnh tiêm đại tôn, một số phương diện cũng không bằng lôi tôn giả. Kiếm chi chúa tể chậm rãi mở miệng nói, nhưng này chút Bất Tử tộc chúa tể rõ ràng vẫn có chút không yên lòng. Thế là, Bất Tử tộc chúa tể nói ra, có thể hay không để cho chúng ta Bất Tử tộc đứng đầu nhất tôn giả. Cùng lôi tôn giả đọ sức một phen, cũng tốt để cho chúng ta trong lòng có cái đáy, hơi yên tâm một chút. Đọ sức, kiếm chi chúa tể nhìn thoáng qua lôi đạo, dù sao, chuyện này vẫn là đến lôi đạo đồng ý mới được. Lôi đạo thì vừa cười vừa nói, không sao. Đấu lời lôi mỗ không có ý kiến. Bất quá, nếu là tỉ thí, cái kia há có thể không có một chút tặng thưởng. Các ngươi Bất Tử tộc hẳn là cũng có kéo dài tuổi thọ loại bảo vật a. Đỉnh tiêm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật xem như tặng thưởng. Nếu là lôi mỗ thắng các ngươi một vị tôn giả, vậy liền thu hoạch được một kiện đỉnh tiêm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lôi mỗ nếu bị thua cũng giống vậy. Như thế nào? Không có vấn đề. Không quan trọng tặng thưởng. Bất Tử tộc dĩ nhiên không thèm để ý. Lôi đạo trong lòng vui vẻ. Hắn hiện tại có thể là rất nghèo. Thật đã nghèo đến nhà. Liền một kiện kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều không có. Thậm chí liền điểm cống hiến đều tiêu hao hầu như không còn. Nhân loại tôn giả muốn thu hoạch được tu hành tài nguyên, vậy thì phải dựa vào chính mình đi tranh thủ, dựa vào cố gắng của mình. Bởi vậy, lôi đạo tìm kiếm nghĩ cách, mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ lấy như thế nào thu hoạch được tài nguyên. Hiện tại cơ hội liền đến, có thể tại Bất Tử tộc trên thân vơ vét một điểm. Hắn dĩ nhiên cao hứng, đến mức thua, lôi đạo không có nghĩ qua. Hắn có thể xuyên toa không gian, dù như thế nào đều đứng ở thế bất bại, căn bản liền sẽ không thua, tối đa cũng liền là ngang tay, người này cũng không làm gì được người kia. Bởi vậy, lôi đạo dù như thế nào đều sẽ không bồi. Kiếm chi chúa tể rõ ràng cũng biết lôi đạo dự định. Bởi vậy, không nói gì, mà là tùy ý lôi đạo làm quyết định. Thế là Bất Tử tộc nhóm suy nghĩ một chút, cũng không có nhường lôi đạo đám người tiến vào Bất Tử giới. Dù sao Bất Tử giới có thể là bọn hắn tổ địa. Không có triệt để tán thành lôi đạo thực lực, bọn hắn là sẽ không để cho lôi đạo cùng kiếm chi chúa tể tiến vào tổ địa. Rất nhanh, Bất Tử tộc liền gọi đến mấy tôn Bất Tử tộc tôn giả. Đều là Bất Tử tộc ở trong đứng đầu nhất tôn giả. Bất quá, lôi đạo lại nhíu mày nói, không đủ, còn thiếu rất nhiều, không quan trọng mấy tên tôn giả thôi, quá ít, các ngươi Bất Tử tộc ra đại nghiệp đại. sẽ không liền mấy chục tên tôn giả đều thu thập không đủ à? Lôi đạo chuẩn bị là một vố lớn. Thật vất vả gặp được cơ hội lần này, bỏ qua có thể liền không có cơ hội. Nếu như chẳng qua là hạ gục một vị tôn giả, cái kia lấy được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cũng rất có hạn. Lôi đạo cùng bất tử tộc ước định, có thể là hạ gục một vị tôn giả liền có thể thu hoạch được một kiện bảo vật. Bởi vậy, tôn giả số lượng rất trọng yếu. Lôi đạo cũng không muốn thể hiện ra thực lực về sau. Kết quả bất tử tộc không thể so sánh. Vậy hắn chẳng phải là thua thiệt lớn. Bởi vậy, hoặc là mặc kệ, muốn làm liền làm một trận lớn. Lôi đạo muốn đồng thời đối phó mười mấy tên bất tử tộc đỉnh tiêm tôn giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.